Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 314, lão trấn khói lửa trùng thiên khởi. So sánh tới lúc, trở về tốc độ phải chậm hơn nhiều. Cũng không phải bởi vì Cơ Diễn có một cái chân được vết thương đạn bắn. Điểm ấy Vân Tùng nguyện ý biến thành du thi ở sau lưng hắn tiến lên. Chủ yếu là hiện tại Bì Tiêu ẩn thân tại một cái bình thường sơn dân thể nội. Nó tốc độ chạy không đủ nhanh. Vân Tùng cũng không có biện pháp ở sau lưng hai người. Trừ phi hắn ở sau lưng một cái trong lồng ngực ôm một cái. Nhưng dạng này ảnh hưởng không tốt. Dạng này hắn tránh không được đầy người đại hán. Chẳng phải là thành bánh bao nhân thịt. Vốn dĩ Vân Tùng muốn dùng sinh vạn vật bút pháp thần kỳ họa một cánh cửa trực tiếp hồi lão trấn. Nhưng hắn sẽ không dùng. Hắn họa khẩu sau đó cũng thay đổi thành khẩu. Nhưng cánh cửa này đẩy ra bên trong một con đường chết. Hơn nữa, rất nhanh liền biến mất. Cơ Diễn biểu thị hắn đồng ý giúp đỡ. Vấn đề là Vân Tùng không dám nhường hắn hỗ trợ. Vân Tùng chính là dùng chân gót nghĩ cũng biết. Bản thân một khi cái sinh vạn vật bút pháp thần kỳ cho Cơ Diễn, thằng tiểu tử này liền sẽ chạy thục mạng vô tung vô ảnh. Chỉ cần Cơ Diễn còn sống vạn vật bút pháp thần kỳ nơi tay, cái kia Vân Tùng đời này cũng chỉ có một lần này có thể bắt được cơ hội của hắn. Về sau tuyệt đối bắt nữa không đến hắn. Dạng này bọn họ chỉ có thể lui về phía sau đi. Hành trình tự nhiên chậm lại. Trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian mới hoàn thành đi đường. Dù sao Cơ Diễn tổn thương thối ảnh vang thật lớn. Nếu Vân Tùng không thể cõng lấy hắn, hắn đi đường tốc độ ngay cả cái người bình thường cũng so ra kém. Bọn họ trở lại lão trấn thời điểm là một cái giữa trưa đầu. Ánh nắng rất tốt, rất sáng lạn, chiếu sáng bầu trời càng ngày càng trong vắt thanh tịnh. Kỳ thật bọn họ lúc này còn chưa tới lão trấn. Chỉ có thể nói tiếp cận thôn trấn. Sau đó bọn họ nhìn về phía thôn trấn phương hướng. Thấy được thôn trấn phương thiên không bồng bềnh khói đen. Ba người ngẩn người. Rất nhanh lại có đùng đùng thanh âm truyền mà ra. Bì Tiêu nghi ngờ hỏi. Hiện tại chính là 30 Tết rồi. Bước sang năm mới rồi. Đều tại đốt pháo đây. Vân Tùng không nói lời nào. Trong lòng của hắn có liên tưởng không tốt. Cơ Diễn liên tưởng cùng hắn một dạng. Đây không phải đốt pháo. Đây là tiếng súng. Lung lay khói đen cũng không phải đốt hương hóa vàng mã tạo thành là đốt cháy trấn trên phòng ốc tạo thành. Ăn Tết thời điểm đốt cháy hương nến cùng giấy vàng sinh ra sương mù mặc dù nồng đậm. Lại không khả năng bay thẳng Vân Tiêu. Bì Tiêu vô ý thức vấn đạo. Đốt cháy phòng ốc, tiếng súng. Có ý tứ gì? Lão trấn đụng tới thổ phỉ xâm lược. Vân Tùng lắc đầu. Cái này khó mà nói. Nhưng lão trấn khẳng định gặp được đại sự. Hắn nghĩ nghĩ chỉ hướng Cơ Diễn. Lão Bì ngươi ở nơi này nhìn xem hắn. Chính ta đi tìm lão hổ bọn họ nhìn một chút tình huống. Bì Tiêu vỗ ngực nói ra. Ngươi yên tâm liền tốt. Có ta ở đây hắn khẳng định chạy không được. Vân Tùng căn dặn hắn nói. Nói ít khoác lác. Tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút. Chớ cùng lần trước một dạng để cho người ta cho mang đi không biết địa phương nào. Còn phải ta đi tìm ngươi. Bì Tiêu chê cười nói. Lần trước là ngoài ý muốn. Ai biết hắn vậy mà có thể vẽ ra một tấm cửa. Ta căn bản chưa thấy qua dạng này thần thông. Vân Tùng cái một khẩu súng đưa cho hắn. Bì Tiêu cự tuyệt. Không cần đến. Nếu là hắn dám làm loạn. Ta có biện pháp tiến vào trong thân thể của hắn tới cái tu hú chiếm tổ chim khách. Nghe lời này, một cái Cơ Diễn cười khổ lên tiếng. Đừng đừng, ta đều đi theo các ngươi tới đây. Nào có đạo lý trốn nữa chạy. Hiện tại ta cũng xem như nhìn đi ra. Vị bằng hữu này xác thực không phải Vân Tùng. Ngươi là người tốt, dạng này ta có gì phải sợ. Vân Tùng vẫn là đem súng bắn đạn ghém để lại cho Bì Tiêu. Bì Tiêu trừ bỏ có thể hướng thân thể người bên trong chui. Những khả năng khác không lớn. Mang theo khẩu B-21. Sao Mauser. Vân Tùng hướng dàn xếp hồ kim tử đám người thôn trang bước nhanh chạy. Hắn ngẩng đầu nhìn đại mặt trời. Cuối cùng vẫn quyết định hy sinh một lần. Lý do cẩn thận. Hắn biến thành diễm cứ lạc đầu thị. lấy tốc độ nhanh nhất chui vào trong bóng cây. Sau đó dựa vào cỏ cây cùng núi đá bóng tối gần kề thôn. Hắn lo lắng thôn xảy ra chuyện. Bây giờ đã trở thành một cái bẫy. Bây giờ lão Trấn tình hình dị thường. Vô luận như thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Đợi đến hắn gần kề thôn về sau phát hiện sự lo lắng của chính mình có một nửa thành hiện thực. Thôn có phát sinh qua hỏa hoạn dấu vết. Nhiều cái phòng ốc đốt thành hài cốt. Hồ Kim Tử đám người không có ở đây trong thôn. Trước đây tràn đầy thôn dân vậy trôi mất. Bây giờ chỉ còn lại có mấy hộ nhân ra. Vân Tùng thận trọng ở bên ngoài quan sát. Phát hiện bên trong cũng không có bẫy dập. Sinh hoạt những người này đúng là gia đình trong thôn. Đồng thời không phải có người giả trang người trong thôn. Phát hiện này để cho hắn tâm nhấc lên. Chuyện gì xảy ra? Là mình đi rồi có người tới đánh bất ngờ thôn. Ở trong thôn bày ra một trận đốt xác. Hồ Kim Tử đám người đây. Hắn muốn tìm điểm dấu vết. Thế nhưng là Hồ Kim Tử đám người ở nhờ nhân gia đều bị hỏa thiêu hủy. Hắn trong thôn lặng lẽ đi vòng vo tầm vài vòng. Cơ hồ đem hiện ở trong thôn còn có người ra cũng nhìn rồi. Ngay cả chính đang đi WC cụ bà đều không bỏ qua. Chuyện gấp phải tòng quyền. Hắn không phải muốn đi chiếm cụ bà tiện nghi. Chỉ là muốn tìm kiếm khả năng tồn tại dấu vết. Nhưng chính là không có tìm được. Hắn lại từ thôn tới phía ngoài tìm kiếm. Một lần này thì có phát hiện. Thôn bên ngoài trên gò núi có mấy cái cao điểm. Mỗi cái cao điểm trên đều có người. Tất cả đều là hà thương thật đạn binh sĩ. Tất cả đều là vương gia trong quân đội tinh nhuệ. Những binh lính này trên đầu mang theo mũ rơm. Quân trang bên trên đâm cỏ khô. Nói rõ vì thế cỏ khô yểm hộ thân ảnh ở trong này thiết lập mai phục điểm. Mai phục ai? Vân Tùng biết rõ đây nhất định là mai phục bản thân. Nhưng vì cái gì là binh sĩ tại mai phục bản thân? Nếu như đây là Vương Hữu Đức cùng Vương Thiên Bá bộ đội sở thuộc thự. Vậy bọn hắn chẳng lẽ không biết những binh lính này tạo thành bẫy dập căn bản đối với mình vô hiệu? Sao? Một loạt điểm đáng ngờ xuất hiện ở hắn trong lòng. Các binh sĩ 5 người một tổ. Mỗi cái tổ có ưỡn một cái súng máy cùng một cái kính viễn vọng. Mỗi cái tổ đều có người giơ kính viễn vọng tại khắp nơi liếc. Vân Tùng lại suy đoán. Có lẽ những người này cũng không phải là muốn bắt bản thân hoặc là đối phó bản thân. Mà là tại giám thị mình. Chỉ cần bắt một tổ người hỏi một chút sẽ biết đáp án. Thế nhưng là cái này rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Hắn nhìn qua vương gia quân cái này mấy tổ nhân bộ thự vị trí liền hiểu. Từng tổ người là góc cạnh tương hỗ. Một tổ gặp nạn gần sát nhất định có một tổ có thể trợ giúp. Một tổ xảy ra chuyện một cái khác tổ trước tiên liền có thể phát hiện dị thường. Do dự một chút, Vân Tùng vẫn là quyết định về trước đi cùng Bì Tiêu tụ hợp. Lúc này Bì Tiêu tác dụng so sánh lớn. Hắn kế hoạch đợi đến ban đêm thừa dịp tia sáng không tốt. Có phòng thủ binh sĩ lạc đàn thời điểm. Để cho Bì Tiêu trực tiếp làm một cái sau đó đi tìm hiểu một lần tin tức. Bì Tiêu lúc này rất kê tặc ẩn thân tại một ngọn núi thung lũng bên trong. Bốn phía đều là thụ mộc. Trên đất lạc rất nhiều lá cây khô. Nó cùng cơ diễn giấu ở dưới lá cây. Vân Tùng đột nhiên đi tìm tới sửng sốt không có phát hiện hai người bọn họ thân ảnh. Dọa đến hắn cho rằng hai người này mới vừa cùng bản thân xa nhau cũng bị lấy đi. Kết quả là ở hắn tâm tính phải băng thời điểm. Một ít lá cây chóc ra. Khuôn mặt lộ mà ra. Khô diệp bụi bên trong toát ra khuôn mặt. Cái này rất khủng phố phiến. Còn tốt lộ mà ra nếu như hồ cha. Lệnh hồ cha chi chi kêu. Bì Tiêu mặt vậy từ khô diệp Vân Tùng lắc đầu. Vấn đạo, ngươi như thế nào trốn ở chỗ này? Bì Tiêu không có trả lời hắn. Mà là nói ra, ta đoán ngươi cũng không tìm được. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Vân Tùng nói ra, lúc này còn thừa nước đục thả câu đây. Nói thẳng, phát hiện cái gì? Bì Tiêu cười hắc hắc, nhưng thật ra là lệnh hồ cha phát hiện cái gì. Sau đó ta phát hiện lệnh hồ cha có dị thường. Lệnh hồ cha từ dưới lá cây chui mà ra, chạy đến bên người Vân Tùng chuyển vòng vòng. Lại rút chân xông ra ngoài, tung ra mấy bước quay đầu nhìn Vân Tùng. Bì Tiêu cái cơ diễn từ một đống khô diệp đồng lia mà ra. Cơ diễn bất đắc dĩ nói, các ngươi có thể hay không chiếu cố một chút ta? Ta là người bệnh, vậy thì các ngươi đem ta đả thương. Vân Tùng không rảnh phản ứng đến hắn. Nhìn lệnh hô cha ý nghĩa đây là có phát hiện gì đây? Hắn đối Bì Tiêu gật gật đầu. Bì Tiêu nắm lên Cơ Diễn đi theo phía sau hắn. Lệnh hô cha dẫn đường. Bọn họ tại bên trong dãy núi quay vòng lên. Dán vách núi đi lại một hồi. Vân Tùng phát hiện dưới chân bọn hắn xuất hiện ổ đá con. Ổ đá con, cây cỏ oa tử, vũng nước con. Những vật này đều là một cái ý nghĩa. Chính là một loại hang động. Cây cỏ oa tử tại thảo nguyên phổ biến. Vũng nước con tại hồ nước phổ biến. Ổ đá con trong núi. Trong núi cũng là hiếm thấy. Vân Tùng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong núi có loại này ổ đá con. Bọn chúng giống như là tự nhiên xuất hiện giếng. Miệng giếng êm dịu. Giếng đạo tĩnh mịch. Ổ đá con phía trên có khô héo bụi cây kéo dài tới đi lên cành khô. Nếu như đây không phải mùa đông mà là xuân hạ thu tam quý. Vậy những thứ này ổ đá con là rất khó phát hiện. Tây tốt bụi cây biết dùng phong phú lục chi che đậy ổ đá miệng. Như vậy thì dẫn đến ổ đá con rất nguy hiểm. Không cẩn thận dịch dung đem người hãm xuống dưới. Lệnh hô cha đối ổ đá con tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nó đụng phải một cái ổ đá con thì vòng quanh ổ đá con xoay quanh. Cơ Diễn nịnh nọt mà nghi ngờ hỏi. Đại ca, người con chó này giống như nghĩ nhảy đi xuống. Nó chuyện gì xảy ra? Có cái gì nghĩ không ra sao? Vân Tùng nói ra. Cái gì cậu? Đây là cha. Cơ Diễn cười đùa nói. Nguyên lai đây là một cái cha. Ta nói nó như thế nào cùng tầm thường cầu trưởng không giống nhau. Hắn tự nhiên biết rõ lệnh hồ. Cha không phải cậu. Nhưng hắn muốn tìm cơ hội cùng Vân Tùng nói chuyện. Dùng cái này tới kéo gần quan hệ. Bì Tiêu nói ra. Lệnh hồ cha giống như phát hiện cái này. Vân Tùng đưa nó đuổi theo Cơ Diễn rời đi sau chuyện phát. Sinh nói mà ra. Lại đem lúc trước trong thôn ngoài thôn phát hiện nói một lần. Bì Tiêu sau khi nghe xong vấn đạo. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không là núp ở cái này? Vân Tùng không dám khẳng định. Lúc này lệnh hô cha vòng quanh một cái cửa hang đi lòng vòng về sau lại rời đi. Tiếp tục đi tới một cái cửa hang chuyển. Vân Tùng đi theo nó chuyển sau khi phát hiện. Nó chính là quay chung quanh những cái này ổ đá con chuyển. Hấp dẫn nó đến đều là những cái này ổ đá con. Nó giống như đang chọn ổ đá con. Vòng quanh ổ đá con không ngừng xoay quanh. Không ngừng ngửi. Tựa như là ổ đá con bên trong có mùi vị hấp dẫn nó. Ý thức được điểm ấy về sau Vân Tùng trong lòng sáng rỡ. Lão hổ bọn họ nên ở nơi này. Lệnh hô cha nghe nói như thế về sau vội vàng đứng thẳng người lên. Hướng hắn gật đầu. Người đoán đúng rồi. Nếu dạng này, cái kia lệnh hô cha sau cùng chọn cái này ổ đá con bên trong truyền lại xuất A Bảo vị đáy hẳn là nồng nặc nhất. Vân Tùng để bọn hắn chờ ở phía trên. Hắn nhảy vào ổ đá con bên trong. Sau đó nửa đường hóa thành Diễm Cứ Lạc Đầu Thị. Diễm Cứ Lạc Đầu Thị thân thể theo ổ đá con thông đạo tuột xuống. Đầu là theo ở phía sau. Hắn dùng thân thể tới dò đường. Chỗ này ổ đá con thông đạo không phải thẳng tắp. Nó hướng xuống có đường cong. Giống như là một cái thang trượt. Thân thể trượt xuống. Cuối cùng phát ra phù phù một tiếng vang. Đây là đụng đáy. Vân Tùng cùng lên. Tìm được thông đạo sau khi ra trốn ở chỗ này nhìn ra phía ngoài. Qua một trận hắn nghe được ba chít chít. Ba chít chít tiếng bước chân. Đây là A Bảo móng vuốt đập ở trên thạch đầu phát ra thanh âm. Xác định điểm ấy về sau hắn thuận dịp lên tiếng hỏi. A Bảo, là A Bảo sao? Ngao, A Bảo lập tức reo hò một tiếng. Phiên thiên viên thanh âm vậy vang lên. Lão đại, là ngươi, ngươi trở về. Hắn lại quay người hướng chỗ sâu hô. Quả thật có người đến. Là lão đại đến. Ổ đá con cuối lối đi là một chỗ hang đá. Vân Tùng tiến vào hang đá. Càng nhiều người từ đằng xa xuất hiện. Hồ Kim Tử xông lên cho hắn một cái ôm. Vân Tùng cao hứng vấn đạo. Các ngươi như thế nào cũng ở địa phương này. Đây là có chuyện gì? Hồ Kim Tử đắc ý nói. Bằng không đều nói giang hồ càng sâu. Kinh nghiệm càng nhiều sao? Việc này ngươi được khen ta. Nếu không phải là ta có thể gặp phiền toái. cũng phải cảm tạ ta. Nếu không phải là ta phát hiện đầu kia đạo động, chúng ta có thể chạy. Toàn Sơn Giáp từ trong đám người chen mà ra nói ra. Phiên Thiên Viên chuẩn bị sự tình hình chung dăm ba câu cho Vân Tùng nói mà ra. Ngươi rời đi sau lão hổ liền nói chúng ta ở trong thôn cất giấu rất không an toàn. Bởi vì người trong thôn miệng không có giữ cửa. Nhất định sẽ cái tin tức của chúng ta truyền đi. Mà chúng ta cũng không hiểu rõ vụng trộm đều có. Ai muốn đối phó chúng ta? Thế là lão hổ liền nói chúng ta được tìm một đầu đường lui. Lão Toản lên núi vốn muốn tìm cái sơn. Động làm đường lui. Kết quả hắn phát hiện một chút đạo động. Dạng này chúng ta trong đêm thì chuyển di đi ra. Giấu vào cái này, sau đó ngay tại ngày thứ hai. Chúng ta ẩn thân thôn kia thì bại lộ. Vương Hữu Đức mang theo vương gia quân tới bắt chúng ta. Bất quá chúng ta trong thôn ẩn thân trong phòng bầy mai phục. Bọn họ xông đi vào về sau thì xúc động bẫy dập đã dẫn phát đại hỏa. Để bọn hắn tổn thất nặng nề. Vân Tùng nói ra, cái này ta thấy được. Ta nhìn thấy những phòng ốc kia đều được cháy hết. Người nếu là vào xem, còn có thể nhìn thấy bên trong có thi cốt. Toàn Sơn Giáp cười gian nói. Vân Tùng vấn đạo, những cái kia chủ hộ đây. Bọn họ cũng bị thiêu chết. Phiên Thiên Viên vội vàng nói. Cái kia không có. Chủ hộ đều được chúng ta cho phân phát. Chúng ta cho bọn hắn tiền. Nói muốn mua bọn họ phòng ở làm ít chuyện. Tất cả đều là cho giá tiền rất lớn. Bọn họ cầm tới tiền liền chạy. Đúng, chúng ta biết rõ lão đại ngươi là chân chính chính nhân quân tử. Chắc chắn sẽ không cho ngươi bôi đen. Toàn Sơn Giáp nói bổ sung. Vân Tùng lộ ra tàu điện ngầm lão hán nhìn điện thoại di động biểu lộ. Cái này đánh giá động không giống cái gì tốt nói chuyện. Nhưng mà người đều đến đông đủ liền tốt. Lần này xác thực tính Hồ Kim Tử lập xuống đại công. Hồ Kim Tử đối với cái này đắc ý dị thường. Chúng ta bị người tính toán số lần quá nhiều a, cho nên lần này ta liền suy nghĩ. Người không có tổn thương hổ ý. Hổ có hại lòng người a, ta cũng phải làm giỏi tính toán người chuẩn bị. Kết quả cũng thật là có chuyện như vậy. Thực có người muốn chơi chim sẻ núp phía sau. Ha ha, nhưng bọn hắn không biết lão tử cái này bọ ngựa trên người vung dầu hỏa. Hoàng tước muốn ăn liền phải liệu rơi lông vũ. Vân Tùng đối với hắn rất là ngợi khen. Hắn cái bì tiêu cùng cơ diễn kéo xuống theo. Bì tiêu quay về. Lại là một trận gieo hò. Cơ diễn thò đầu ra. Đám người hai mắt phun lửa phải nướng hắn. Hắn tranh thủ thời gian lấy lòng. Chư vị huynh đệ. Giữa chúng ta có hiểu lầm. Ta trước tiên đem đại bổn tượng huynh đệ chữa cho tốt. Chúng ta trước giải trừ hiểu lầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.